Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, hiện tại Tần Ba Ba Tần Mụ Mụ cùng Tần Gia Gia tới xem thi đấu. Tần Tuyết khẳng định vui vẻ, bên kia Tần Mụ Mụ Tần Ba Ba tựa hồ có chuyện đối nàng nói. Nhưng xem người chủ trì đã vào bàn, liền chiều nàng xô xô tay, trước ngồi xuống, Tô Cẩm Y cũng thấy. Thấp giọng hỏi muội muội, nhận thức người sao? Minh Kính gật đầu, là Tuyết Tuyết Ba Ba Mụ Mụ, còn có Tần Gia Gia, đều tới tham gia Tuyết Tuyết thi đấu. Tuyết Tuyết biết đến lời nói, hẳn là thật cao hứng. Tô Cẩm Y nghe hiểu, yêu cầu dựa mộng tưởng quỹ duy trì lý tưởng, có một phần ba là bởi vì người trong nhà không duy trì. Đối lập khởi Dương cầm đàn violon này đó nhạc cụ. Hí khúc này một khối học người liền rất thiếu, 100 đồng học khả năng chỉ có một hoặc là hai cái sẽ đối này một khối cảm thấy hứng thú. Hí khúc không lưu hành, nhưng độc hữu nó mị lực ở, mấy năm nay giúp học tập quỹ hội bên trong đơn độc bát một số tiền. Dùng để duy trì đối này đó phương diện cảm thấy hứng thú đồng học. Thợ thủ công, cũng không đơn giản là hí khúc, cổ điển tạp kỹ vũ đạo. Còn bao gồm ở các loại ngoại lai võ thuật trung gian nan sinh tồn truyền thống võ thuật. Cắt giấy, thêu thùa, múa rối bóng, đồ chơi làm bằng đường, thạch điêu khắc gỗ hạch điêu này đó phức tạp hạng mục. Chỉ cần khảo sát xét duyệt qua đi chân thật đáng tin cậy. Cơ bản đều có thể bị hấp thu thành quỹ hội giúp đỡ đối tượng. Quỹ hội hoặc là trợ giúp này đó thợ thủ công nhóm tiêu thụ nghệ thuật sản phẩm. Hoặc là thỉnh này đó xuất sắc thợ thủ công, lão nghệ thuật gia nhóm giáo thụ tân đệ tử, hoặc là thỉnh lão sư phụ nhóm thư lập nói truyền thừa tay nghề. Chỉ cần có tiểu hài tử nguyện ý học, muội muội liền nguyện ý ra này một phần tiền, chỉ là học này đó loại đích xác thật quá ít, cho dù có kia 3 năm cái cảm thấy hứng thú, rất nhiều cũng sẽ bởi vì như vậy nguyên nhân từ bỏ. Giống Tần Tuyết như vậy không chiếm được ba ba mụ mụ duy trì cũng rất nhiều. Đây là một cái muốn ăn cơm xã hội, Tô Cẩm Y đi theo muội muội đi qua thực xa xôi sơn thôn. Hắn có thể lý giải Tần ba ba Tần mụ mụ ý tưởng. Cho nên cũng kính nể Tần Tuyết, bởi vì Tần Tuyết làm được, nàng chăm chỉ khắc khổ, vì thực hiện mộng tưởng cái gì khổ đều có thể ăn. Kiên trì 2 năm, học tập thành tích lên đây. Truy đuổi mộng tưởng bước chân cũng không có dừng lại, hoa 2 năm thời gian, nghiệp sư đi thành chuyên nghiệp, rất lợi hại. Tần Tuyết từ nhỏ tính cách liền hoạt bát hào phóng, có một cổ mãng kính, cũng có bốc đồng, một chút cũng không luống cuống, lên sân khấu sau sướng một đoạn Thiện Sĩ Đình, cái này khúc Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y đều không xa lạ. Bởi vì ba ba di động có một đoạn ghi hình. Lục tới rồi muội muội đang ở sướng khúc chính là này một đầu. Này khúc còn có một cái tên gọi Vương có đạo tu thê. Giảng vừa ra Vương có đạo tu thê phục lại trở về truy thê chuyện xưa. Lời kịch khôi hài, Tần Soang làn điệu lại ngẩng cao hào phóng. Tần Tuyết một người phân sức hai giác, sướng làm niệm đánh, cùng nhau tay, vừa đi bước, đều nghiêm túc lưu sướng. Nam nữ thanh cắt tự nhiên. Hơn nữa sức sống bắn ra 4 phía sinh động lại cực phú sức cuốn hút biểu diễn. Chính là phá thượng một hồi lưu lại bi thương ai oán không khí. Chọc đến thính phòng thượng liên tiếp tuôn ra tiếng cười cùng vỗ tay. Nàng vui sướng sáng ngời sướng pháp biểu đạt rõ ràng khúc mục đích nội dung. Cũng cho mọi người mang đến rất nhiều sung sướng. Minh Kính không hiểu lắm đến thế nào bình phán Tần Tuyết này một khúc sướng đến hảo. Hoặc là không tốt, nhưng Tần Tuyết khúc cùng mặt khác tuyển thủ giống nhau. Truyền đạt ra tới cảm xúc có thể cảm nhiễm người. Này ở trong mắt nàng, chính là một hồi tốt biểu diễn. 3 cái chủ giám khảo đều đứng lên cho nàng vỗ tay. Phía trước 8 tổ, chỉ có 2 cái tiểu cô nương được đến như vậy khen ngợi. Minh Kính đi phía trước bài nhìn lại, thấy được Tần mụ mụ Tần ba ba đang ở dùng sức vỗ tay. Tần Gia Gia cũng là, thực kích động đứng lên, Minh Kính thậm chí thấy Tần Gia Gia đang ở sát đôi mắt. Khẳng định là thật cao hứng, phía sau chỉ còn lại có 2 tổ, có một tổ điểm cùng Tần Tuyết ngang hàng. Thêm tái một hồi, Tần Tuyết thay đổi một đoạn mãn giang hồng. Vọng Hoàng Hà lãng thanh cao lao nhanh giận cuốn. Một sửa phía trước thanh thoát giọng hát. Túc Chính nghiêm cần, tuy rằng không có sướng ra khúc bi thương bàng bạc. Nhưng Tần Tuyết lấy hoàn chỉnh biểu đạt cùng thân công cao hơn đối thủ 0.6 phân. Bắt được đệ nhị danh, kém đệ nhất danh kém một phân. Có chênh lệch, nhưng lần đầu tiên tham gia thi đấu bắt được đệ nhị danh. Này đã là thực tốt thành tích. Minh Kính vì Tuyết Tuyết cao hứng, cũng vẫn luôn ở dùng sức vỗ tay. Chẳng những có huy chương, đệ nhị danh còn có một bộ đại sư chân quý diễn phục. Cộng thêm 2.000 đồng tiền tiền thưởng, không nhiều lắm, nhưng Tần Tuyết cầm tiền lao xuống tới, ôm lấy bạn tốt thời điểm, trực tiếp liền khóc ra tới. Minh Kính, ta thành công một bước nhỏ, người không có tin sai người, ta về sau còn sẽ tiếp tục nỗ lực. Tuyết Tuyết rất tuyệt, Minh Kính cũng thay nàng vui vẻ, ôm cái này kích động không thôi nhân loại nhãi con, nhẹ giọng nói. Tuyết Tuyết, ta thấy Tần ba ba, Tần mụ mụ, Tần gia gia đều tới, ở năm bài. Tần Tuyết thân thể cứng đờ, quay đầu lại đi xem, quả nhiên thấy ba ba mụ mụ. Trước nay Hải Hà đi học sau, nàng liền lại không đã khóc, đặc biệt là ở ba ba mụ mụ trước mặt, bởi vì nàng một khi khóc, ba ba mụ mụ khẳng định sẽ nói, ta xem ngươi là không được, vẫn là hảo hảo đem tinh lực đặt ở học tập thượng. Từ bỏ đi, không cần làm những cái đó lung tung rối loạn, hoặc là nói, khóc cái gì, đều là ngươi tự tìm mơ siêu cho nên nàng chưa bao giờ khóc. Ở nhà đợi thời gian càng ngày càng ít, lời nói cũng càng ngày càng ít, nàng chỉ là đem vé vào cửa đặt ở trên bàn, thậm chí không có cùng ba ba mụ mụ nói đây là nàng trận đầu thi đấu. Rất quan trọng thi đấu, nhưng ba ba mụ mụ tới xem nàng thi đấu. Ra ra chiều nàng giơ ngón tay cái lên, ba ba mụ mụ trong mắt đều là kích động cùng cổ vũ. Còn có xin lỗi, Tần Tuyết chạy qua đi, Minh Kính không quấy rầy Tuyết Tuyết, cùng các ca ca trước ra rạp hát, chỉ là còn chưa đi ra quảng trường, đã bị kêu ra, là Tần mụ mụ cùng Tần ba ba. Tần mụ mụ trong mắt đều là cảm kích cùng ngượng ngùng. Cấp Minh Kính đệ một chương tạp. Là ta cùng hai tử nàng ba làm không đúng, chúng ta hẳn là duy trì Tiểu Tuyết, mấy năm nay cảm ơn ngươi, đây là Tuyết Tuyết hoa rớt phí dụng, khoảng thời gian trước liền tưởng cùng Tiểu Minh Kính nói chuyện này. Một là ngượng ngùng, nhị là không tìm được thích hợp cơ hội, Tuyết Tuyết sự thật sự cảm ơn ngươi, chúng ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, nhưng ít ra trước đem tiền còn thượng, Tần phấn dân lôi kéo nữ nhi tay. Sắc mặt cũng có chút hồng, thuần túy là xấu hổ, hổ thẹn chính mình không tín nhiệm nữ nhi, cũng hổ thẹn cái này tiểu bằng hữu vì nữ nhi làm hết thảy. Còn có hắn đã từng đối đãi đứa nhỏ này thành kiến. Hai năm, hai tử nỗ lực hắn xem ở trong mắt, hắn cũng càng cảm kích trước mặt cái này tiểu hai tử. Tần Tuyết hốc mắt là hồng, nhưng bên trong cũng mang theo ánh sáng. Chạy tới ôm lấy chính mình hảo bằng hữu, ha ha mà cười, tràn đầy đều là vui vẻ cùng hạnh phúc. Có một ngày ta thành công, ta liền đối ta sở hữu người xem nói, đây là ta hảo bằng hữu. Tô Minh Kính, Tần Tuyết từ nhỏ liền rất nhiệt tình, Minh Kính bị nàng chọc cười, cũng gắt gao ôm nàng, cùng nhau cố lên. Chương 51 như vậy thật thật tốt quá. Tần Tuyết mụ mụ còn trở về tiền một lần nữa chảy vào quỹ hội. Dùng để truyền thừa khác nghệ thuật dân gian, Minh Kính còn lại là chuyên tâm đi theo nhị ca học tập y học tri thức. Chăm sóc trong căn cứ tiểu nhân sâm, 3 năm qua đi, gần một mẫu đất nhân sâm phía trước phía sau cơ bản đều nở hoa rồi. Chỉ là chờ thu hoạch còn muốn lại chờ 3 năm, chờ thu hoạch thời gian tương đối dài lâu, Minh Kính bắt trước nhân sâm sinh trưởng hoàn cảnh đồng thời. Cũng suy nghĩ biện pháp kích thích cây cối sinh sôi càng nhiều nhân sâm tạo đại. Đây là nhân sâm làm y dược tài hữu hiệu thành phần. Theo cây cối sinh trưởng niên đại bất đồng, hàm lượng cũng bất đồng, ở bảo đảm dược dùng thành phần bất biến tiền đề hạ. Nàng ở thử ngắn lại nhân sâm sinh trưởng chu kỳ, đây là một cái dài lâu, hao tâm tổn sức, thả yêu cầu kiên nhẫn hạng mục. nuôi trồng trong căn cứ nhân sâm miêu hỏng rồi lại bổ. Bổ lại hư, tiến triển thong thả, nhưng Minh Kính vẫn là mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này phao thượng 5-6 tiếng đồng hồ. Lặp lại phân tích thực nghiệm số liệu, như vậy sinh hoạt vẫn luôn liên tục tới rồi tháng 6 Hoa Kỳ kết thúc. Khóa xong rồi 9 tuổi sinh nhật, nàng mới tạm thời từ viện nghiên cứu ra tới. Vừa lúc Úc Phi đồng học nói, Lý Thu Bạch muội muội tiểu mãn lập tức liền có thể làm phẫu thuật cấy vào nhân công ốc nhĩ. Quỹ hội lại nhận được 2 bút chữa bệnh xin, tam bút tiến học giúp đỡ. Đại gia vội đến đầu óc choáng váng, nàng cũng liền đi căn cứ hỗ trợ. Úc Phi đồng học ở trong trường học có tiếng hảo nhân duyên. Tính tình hảo, giao tế năng lực cương, hiện tại ở quỹ hội làm thông tín viên, nếu trong trường học có đồng học nguyện ý gia nhập học tập hỗ trợ tiểu tổ, liền có thể tìm hắn báo danh, hắn lại mang theo thẩm tra tiểu tổ người cấp này đó đồng học làm phỏng vấn khảo hạch. Phù hợp yêu cầu sau có thể gia nhập hỗ trợ tiểu tổ cùng nhau học tập, hoặc là đương giáo viên, giáo thụ mặt khác đồng học chính mình đơn độc sẽ tài nghệ. Nếu gia cảnh bần hàn sinh hoạt khó khăn, cũng có thể xin ở quỹ hội kỳ hạ các nhà ăn hoặc là cửa hàng biểu diễn tài nghệ. Kiếm trở về thù lao liền có thể trợ cấp gia dụng, hoặc là trực tiếp quyên tặng đến quỹ hội. Đương nhiên phải làm này hết thảy tiền đề là học tập thành tích. Cho nên quỹ hội bên trong cơ bản đều là thành tích tốt học sinh. Học tập bầu không khí thực nồng. Cho nên gia trưởng cùng trường học đối bọn họ lợi dụng nhàn rỗi thời gian ở quỹ hội hỗ trợ chuyện này, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Úc Phi đại khái là toàn giáo duy nhất một cái không nghĩ muốn học bổng, cũng không nghĩ học tập tài nghệ, nhưng bởi vì không nghĩ về nhà bị bắt học tập lưu tại quỹ hội làm công học sinh. Bởi vì sự tình rất nhiều, Úc Phi mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là ở trong trường học nơi nơi chạy làm điều tra viên. Mỗi ngày vội đến vui vẻ, về nhà hồi đến càng thiếu. Lý Thu Bạch gọi điện thoại tới đã là một tháng sau. Nói tiểu mãn hiện tại đang ở bệnh viện làm cuối cùng kiểm tra. Chỉ cần khai cơ, liền có thể nghe thấy thanh âm. Muội muội nói muốn trước tiên nhìn thấy Minh Kính tỷ tỷ. Nghe được Minh Kính tỷ tỷ thanh âm, cho nên Lý Thu Bạch liền cho nàng gọi điện thoại. Minh Kính lúc ấy đang ở cùng Cố Triều Sâm cùng nhau làm khái dự toán. Nhận được điện thoại, liền cùng Cố Triều Sâm cùng nhau đi qua. 4 tuổi đại tiểu nữ hài từ nhỏ bẩm sinh thất thông, máy trợ thính hoàn toàn vô dụng. 3 năm trước đây bác sĩ kiểm tra nói có thể cấy vào nhân công ốc nhĩ, nhưng bởi vì tiểu nhãi con bản thân còn có hay không trị tận gốc bệnh tật, hơn nữa cấy vào nhân công ốc nhĩ có không thể nghịch tính, có nhất định nguy hiểm, cho nên bác sĩ kiến nghị hài tử thân thể tố chất tốt một chút lại làm phẫu thuật sẽ tốt một chút. Cho nên này một đài giải phẫu một kéo lại kéo, kéo dài tới năm nay, tiểu nhãi con từ sách vở thượng biết trên thế giới có thanh âm, loại đồ vật này. Cũng biết chỉ cần làm giải phẫu, chính mình liền có thể nghe thấy thanh âm. Cho nên vẫn luôn đều có nghiêm túc nghe đại nhân nói. Chích, uống thuốc, trị liệu, ăn cái gì phía trước đều sẽ chờ mụ mụ cùng ca ca gật đầu nói có thể ăn mới có thể ăn. Chưa bao giờ khóc không nháo, rất lạc quan mà rèn luyện, nỗ lực làm chính mình hảo lên, liền chờ thân thể các hạng chỉ tiêu có thể đạt tới bác sĩ yêu cầu. Làm phẫu thuật, chờ đợi có thể nghe thấy thanh âm ngày này. Tuy rằng biết giải phẫu thành công, nhưng chân chính chờ đến khởi động máy giờ khắc này, Minh Kính vẫn là có chút khẩn trương, cũng đi theo có chút kích động, thậm chí cấp tiểu muội muội download rất nhiều dễ nghe âm nhạc. Hy vọng tiểu muội muội sẽ thích. Cố Triều Sâm mang theo một đài trợ giúp khôi phục nói chuyện điểm đọc cơ. Tiểu mãn dây thanh không có vấn đề, chỉ là từ sinh ra đến bây giờ vẫn luôn không có cơ hội học tập ngôn ngữ mà thôi. Giải phẫu thành công, nàng về sau cũng có thể nói chuyện, nghe âm nhạc, nghe thấy đủ loại thanh âm mơ siêu đến bệnh viện thời điểm Lý Thu Bạch mụ mụ ở. Biết nữ nhi phía trước phía sau gần 30 vạn giải phẫu phí là cái này tiểu cô nương ra. Trong lòng cảm kích cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. chẳng sợ đối phương nói cũng không cần còn tiền, nàng vẫn là ở nỗ lực công tác, liều mạng học tập tân kỹ năng, thức khuya dậy sớm công tác, tưởng đem tiền còn thượng, bởi vì tiểu cô nương hảo tâm, cũng bởi vì nàng là hài tử mụ mụ. Đây là thân là một cái mẫu thân nên tận lực là mơ siêu minh kính cùng Lý mụ mụ chào hỏi. Sư phụ nói nàng tốt nhất không cần cùng bị giúp đỡ giả hoặc là đối phương gia trưởng gặp mặt. Nhưng tiểu mãn lúc trước đi theo ca ca đi cửa hàng xem nàng. Cho nên các nàng đã sớm nhận thức, đối Lý mụ mụ cũng liền không xa lạ. Lý mụ mụ thực kích động, vành mắt đều là hồng. Tiểu mãn tối hôm qua hưng phấn đến một đêm không ngủ. Vừa rồi ngủ rồi, bác sĩ cấp khai ốc nhĩ, nói chờ tiểu mãn vừa tỉnh, là có thể nghe thấy thanh âm mơ siêu, minh kính gật gật đầu. Nhìn Lý mụ mụ đôi mắt hạ thanh ngân, còn có tóc gian xám trắng dấu vết, nhịn không được nhẹ giọng nói. À gì ngày thường công tác không cần quá vất vả, Lý Thu Bạch cùng tiểu mãn muội muội bên người chỉ có A Di. 30 vạn, minh kính nhiều tiếp một chút công tác. Liền có thể tránh trở về. A Di không cần lo lắng, chờ nàng về sau nghiên cứu ra cao sản nhân sâm tạo đại biện pháp. Sẽ kiếm càng nhiều tiền. Tiểu nữ hài thanh âm mềm mềm mại mại. Một đôi mắt to nhìn nàng trong mắt đều là chân thành. Còn có lo lắng, Lý mụ mụ trong lòng bị tắc một cái tiểu thái dương. Ấm rào rạt, nhìn tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác bộ dáng. Là thật sự cảm thấy đây là một cái tiểu tiên đồng. Chẳng sợ nàng cuối cùng có thể đem tiền con thượng, tiểu bằng hữu đối nhà nàng ân tình, cũng đều là cả đời còn không nhẹ. Mẹ, muội muội tỉnh, phòng bệnh truyền đến Lý Thu Bạch kinh hỉ thanh âm, Lý mụ mụ vội bước nhanh đi vào. Tràn đầy, trên giường bệnh tiểu nữ hài ăn mặc nho nhỏ bệnh nhân phục. Bởi vì nằm viện cùng giải phẫu, này mấy tháng cạo tóc. Là cái tiểu quang đầu, có chút không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Hốc mắt chứa đầy nước mắt, nghe được ca ca thanh âm, biết đây là ca ca thanh âm, lập tức liền khóc ra tới. Hết chương.